Song não y long 31 chương 286 tài chính rửa tiền Phương Kiện, ngươi không muốn sống. Mộc Tuyết trừng mắt Phương Kiện, dương nanh múa vuốt gọi nói. Nàng ở một bên yên lặng nhìn xem. Vốn cho rằng Phương Kiện lần này muốn ăn quả đắng. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lời nói xoay chuyển. Vậy mà rơi xuống trên đầu của mình. Lập tức để nàng vừa tức vừa buồn mực. À! Có ý tứ gì? Chỉnh đa thu ánh mắt tại bọn hắn trên người của hai người tuần tra. Trên thân cái kia khí tức nguy hiểm không có một chút yếu bớt. Phương Kiện vội vàng nói, ta lúc đầu muốn hỏi, nhưng là Tuyết tỷ không cho, thế là ta liền tỉnh lại ngươi. Thật sao? Chỉnh đa thu thần sắc khẽ nhúc nhích, hỏi nói. Không thể giả được. Phương Kiện vỗ ngực, nói, không tin Tuyết tỷ có thu hình lại, ngài có thể nhìn xem a. Lấy ra. Chỉnh đa thu khẽ vươn tay. Mộc Tuyết mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đưa tay cơ dao đi lên. Đồng thời mở ra thu hình lại. Thu hình lại bắt đầu. Đương nhiên là Phương Kiện tại hỏi thăm quá trình bất quá. Theo thời gian trôi qua, liền biến thành Phương Kiện cùng Mộc Tuyết lẫn nhau tranh chấp. Mộc Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói Chỉnh bá bá, phía dưới không có quan hệ gì với ngươi. Hừ. Chỉnh đa thu chừng nàng một chút, nói, xem hết lại nói. Mộc Tuyết khẽ cắn môi đỏ, trong lòng có chút nổi giận, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt có phần bất thiện. Phương Kiện ngay cả vội cúi đầu làm tiểu, không trải qua tội Tuyết tỷ, dù sao cũng so đắc tội Chỉnh bá bá muốn tốt đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thăm dò Mộc Tuyết tính tình, trên miệng có lẽ không tha người, nhưng là cách mềm lòng. Thu hình lại phát ra hoàn tất. Chỉnh đa thu thần sắc tốt lên rất nhiều. Chỉ là tại nhìn hai người bọn họ thời điểm. Trên khóe miệng lại nhiều một tia nụ cười như có như không. Phương Kiện. Ngươi thôi miên qua tiểu Tuyết à? Chỉnh bá bá. Ngài đừng hiểu lầm. Là Tuyết tỷ không tin. Cho nên để ta thôi miên thử một lần. Phương Kiện bất đắc dĩ nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hai vị này tính cách vậy mà là không khác nhau chút nào. Tại không có tự mình thể nghiệm tình huống dưới. Đều là tuyệt không tin. Ha ha, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta mặc kệ. Chỉnh đa thu hào khí vung tay lên, nói các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, làm ta không nhìn thấy tốt. Chỉnh bá bá. Mộc Tuyết tức giận kêu một tiếng, trong lòng nàng có chút hối hận, vừa rồi hẳn là kiên trì để Phương Kiện tiếp tục hỏi thăm. Chỉnh đa thu cười ha ha một lát, nói. Phương Kiện, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Ngươi mấy năm này trong bệnh viện không có lãng phí thời gian, vẫn là học chút đồ vật. Phương Kiện giờ khóc giờ cười gật đầu. Phổ thông lâm sàng hệ bác sĩ chỗ nào khả năng tiếp xúc đạt được thuật thôi miên vật như vậy. Mà lại, nếu như mỗi một vị bác sĩ đều hiểu được thuật thôi miên, như vậy thế giới này đã sớm lộn xộn. Phương Kiện, ngươi thôi miên thời điểm cần gì đặc thù chuẩn bị a? Không cần. Vậy thì tốt, đeo lên mặt nạ, đi theo ta. Chỉnh đa thu mang lên trên một cái Tôn Ngộ Không mặt nạ đi tới đầu bậc thang. Mộc Tuyết thì là đem một cái sớm liền chuẩn bị xong túi nhựa đưa tới. Phương Kiện tiếp nhận xem xét. Bên trong cũng không phải mình mang qua khẩu trang. Cũng là một cái Tôn Ngộ Không mặt nạ. Hắn móc ra, đang muốn đeo lên thời điểm, đã thấy Mộc Tuyết một thanh đoạt mất. Ta cầm nhầm. Mộc Tuyết quay người ở bên cạnh trong ngăn kéo lấy một cái mới mặt nạ cho hắn, nói, mang cái này. Phương Kiện khẽ giật mình. Khóe miệng không tự chủ co quắp một chút. Nhưng nhìn Mộc Tuyết cái kia ánh mắt bất thiện. Vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi đi lên. Cái mặt nạ này mặc dù không phải Tôn Ngộ Không. Nhưng cùng Tôn Ngộ Không lại có chút nguồn gốc. Kia là một cái chư bát giới mặt nạ. Mộc Tuyết nhìn chỉ chốc lát. Chậm rãi gật đầu, nói, không sai, rất giống. Giống giống ngươi cách đại đầu vừa A Phương Kiện trong lòng đáp lại một câu. Nhưng là nghĩ đến Mộc Tuyết vừa rồi cái kia tương đối nguy hiểm ánh mắt. Vẫn là không có phản bác. Chỉnh đa thu ở một bên nhìn xem trên mặt mặt mỉm cười. Tại biết bí mật của mình cũng không hề hoàn toàn tiết lộ về sau, tâm tình của hắn cũng là tốt hơn nhiều. Nhìn xem hai tiểu gia hỏa này đùa giỡn với nhau, tâm tình không hiểu khai lãng. Mang tốt mặt nạ theo chỉnh đa thu hướng vào phía trong phòng đi đến. Ở đây cái kiến trúc phía dưới. lại còn có một cái tầng hầm. Đồng thời một cách trong đó gian phòng bên trong, giam giữ lấy một người trung niên nam tử. Mở cửa, tại nhìn thấy Trịnh Đa Thu về sau, nam tử trung niên lập tức đứng lên, gọi nói: các ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta, đây là phạm pháp có biết không? Nói Trịnh Đa Thu lạnh hừ một tiếng, nói: phạm pháp hay không, không phải ngươi nói tính, thành thật một chút. Trung niên nhân kia chần chờ một chút, đôi mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Hắn do dự một chút, nói: các ngươi muốn cái gì? Nếu như là tiền, ta nhất định sẽ hết sức kiếm đủ, đồng thời cam đoan tuyệt không báo cảnh sát. Phương Kiện khẽ giật mình, hướng phía Trịnh Đa Thu nhìn lại. Nguyên lai cái này cái nam nhân cũng không biết Trịnh Đa Thu thân phận a. Hắn hướng về sau mặt xem xét mắt, Mộc Tuyết cũng không có cùng theo vào. Xem ra cũng là sợ nhiều người, bại lộ cơ hội cũng liền có thêm. Trịnh Đa Thu cười lạnh một tiếng, nhường đường. Nam tử trung niên rốt cuộc thấy được phía sau hắn cái kia đầu lợn. Không, một cách mang theo chư bát giới mặt nạ người. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trung niên nam nhân dọa được liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Cứu mạng, cứu mạng a. Hắn bị người không giải thích được dẫn tới chỗ này, đã là dọa đến kinh hồn táng đảm. Lúc này gặp bọn hắn tựa hồ có động tác gì, loại kia kinh hãi cảm xúc nháy mắt đạt đến cao trào. Phương Kiện chậm rãi tiến lên, hắn cẩn thận quan sát lấy vẻ mặt của người này, cũng có thể cảm nhận được hắn cái kia mãnh liệt cảm xúc biến hóa. Đó cũng không phải ngụy trang, mà là một loại chân thực cảm xúc. Đưa tay ra, Phương Kiện chậm rãi bắt đầu chuyển động. Dưới loại tình huống này, ánh mắt của nam tử trung niên một cách tự nhiên bị động tác tay của hắn hấp dẫn. Ánh mắt theo cái kia ngón tay vận động mà động. Dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên mê ly lên. Trong miệng hò hét cũng là chậm rãi yếu bớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng cổ của hắn ngửa mặt lên, cứ như vậy nằm ở trên ghế, giống như là nửa hôn mê đi. Khi Phương Kiện ngón tay bắt đầu vận động thời điểm, Trịnh Đa Thu liền lập tức rời ánh mắt. Hắn nhưng là thua thiệt qua, tự nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút, không thể tại đồng dạng địa phương lần nữa té ngã. Nhưng mà hắn lại không biết, nếu như không có Phương Kiện lực lượng tinh thần có tác dụng, như vậy chỉ bằng vào thủ thế căn bản là không được hiệu quả thần kỳ như vậy. Trịnh bá bá, thành công, ngài muốn hỏi gì? Phương Kiện thấp giọng nói. Trịnh Đa Thu đôi mắt sáng lên, hướng hắn giơ ngón tay cách lên, lấy ra một trang giấy, phía trên đã sớm viết xong tất cả vấn đề. Phương Kiện nhận lấy liếc nhìn, hắn cũng không có mơ tưởng, mà là dựa theo trình tự hỏi. Ngươi ở đâu nhậm chức siêu cấp lập nghiệp tài chính chứng khoán? Ngươi làm bao nhiêu năm? 27 năm. Trong nhà người có người nào? Ta có lão bà, một đứa con trai, một đứa con gái. Liên tiếp vấn đề hỏi thăm đến, vô luận là Phương Kiện còn là hắn, tựa hồ cũng đã buông lỏng. Mà lúc này, cuối cùng đã tới vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi có tham dự hay không qua tài chính rửa tiền song não Y Long 31 chương 287 đề nghị tài chính rửa tiền? Tại thời khắc này, Phương Kiện rốt cuộc minh bạch Trịnh Đa Thu lần này đi vào thành phố Sơ đến tột cùng là làm gì. Vị này Trịnh bá bá làm việc địa điểm tại tỉnh Thính, hơn nữa là tỉnh Thính bên trong đao nhọn thức nhân vật. Bình thường phá án đều là đại án trọng án, mà lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất ít đến thành phố Sơ. Đương nhiên, mỗi một lần hắn đến đều sẽ khiến sóng to gió lớn. Lần này, hắn điệu thấp đi vào thành phố Sơ, liền xem như đang phá án thời điểm, cũng không có điều bao nhiêu người hiệp trợ. Phương Kiện trước đây đối với cái này cũng không quan tâm, cũng không có hỏi thăm. Bởi vì hắn biết, trừ phá án nhân viên bên ngoài, chỉ sợ ngay cả mới nhâm cục trưởng Mộc Thiết Tâm cũng chưa chắc biết được tường tình. Nhưng là hiện tại, hắn lại biết. Nguyên lai là một cái tài chính rửa tiền bản án. Không hề nghi ngờ, vụ án này liên lụy kim ngạch khẳng định cực lớn, thậm chí có khả năng cùng một ít người có quyền cao chức trọng có quan hệ. Bằng không mà nói, Trịnh Đa Thu tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Nam tử trung niên trên mặt toát ra vẻ khốn nhiễu, cũng không có ngay lập tức trả lời. Trịnh Đa Thu đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, nói: "Thế nào?" Phương Kiện trầm giọng nói: "Chờ." Sau một lúc, nam tử trung niên rốt cuộc mở miệng, nói: "Hẳn không có. Chỉ là, hắn để người nghe tựa hồ có một loại không xác định cảm giác." Đây là... Trịnh Đa Thu kinh ngạc nhìn qua Phương Kiện. Phương Kiện cũng là mày rậm khóa chặt, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Lúc này, nam tử trung niên thân ở một loại bị thôi miên trạng thái phía dưới. Theo lý mà nói, vô luận hắn trả lời cái gì, đều là ra ngoài tiềm thức trả lời. Nói cách khác, hắn không có suy nghĩ khả năng, chỉ có thể bằng vào bản năng đến trả lời vấn đề. Cho nên, hắn trả lời thời điểm là ngăn cản sạch nói láo khả năng. Mà lại, tại Phương Kiện cường đại lực lượng tinh thần áp chế xuống, chỉ cần là hắn biết đến vấn đề, liền không khả năng có chỗ giấu riêng. Đương nhiên, nếu như Phương Kiện vấn đề chạm tới đối phương hạch tâm nhất, hoặc là một ít không thể cho ai biết bí mật thời điểm, như vậy hắn liền sẽ trở nên rằng co, thậm chí có thoát khỏi thôi miên khả năng. Nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, phàm là bị Phương Kiện thôi miên qua người, đều không có tự chủ tỉnh lại qua tiền lệ. Đó là bởi vì Phương Kiện có được lực lượng tinh thần quá mạnh. Đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là nghiền ép khác nhau. Cho nên coi như chạm tới vảy ngược, đối phương cũng không có khả năng có cái gì năng lực chống đỡ. Bất quá, nhìn người này vừa mới biểu hiện ra bộ dáng, lại cũng không giống như là cố gắng giãy giụa a. Hoang mang. Không sai, loại kia phản hẳn là hoang mang. Nhưng là đang thúc giục ngủ tình huống dưới sẽ còn hoang mang tình huống tuyệt đối là khó gặp một lần. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện trong đầu nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ. Cao duy thế giới vị kia bác sĩ tâm lý kinh nghiệm tại thời khắc này bị Phương Kiện vận dụng đến cực hạn. Trình bá bá, người này hẳn không có tham dự qua tài chính rửa tiền, hoặc là nói hắn không có chủ động tham dự qua. Phương Kiện cân nhắc mình lời nói. Nói. Nhưng là, hắn có lẽ tại thông thường trong công việc phát hiện cái gì, cho nên có hoài nghi. A, ta hiểu được. Trịnh Đa Thu đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ kích động, nói: "Tốt, hôm nay tới đây thôi." "Được." Phương Kiện giật giật cổ tay, chính là muốn đem hắn tỉnh lại, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: "Trịnh bá bá, hắn bị giam giữ ở chỗ này bao lâu?" Trịnh Đa Thu khẽ giật mình. Vấn đề này kỳ thật không nên để lộ làm án nhân viên bên ngoài người biết được. Nhưng hắn chỉ là hơi chần chờ liền nói: "Không bao lâu, không cao hơn 2 giờ." "Các ngươi là thế nào bắt cóc?" "À, đem hắn mời tới đây." Đã trung niên nam tử này không biết Trịnh Đa Thu thân phận, đồng thời hứa hẹn không báo cảnh sát. Vậy đã nói rõ Trịnh Đa Thu khẳng định là sử dụng thủ đoạn không bình thường bất quá. Phương Kiện cũng sẽ không bởi vì cách này duyên cớ mà sợ Trịnh Đa Thu rủi ro, cho nên dùng ngôn ngữ mỹ hóa một chút. Hắn có sau bữa ăn tản bộ quen thuộc, ngay tại cách này một mảnh trong công viên, ta thừa dịp hắn tản bộ thời điểm đem hắn mang tới. Trịnh Đa Thu sắc mặt hơi đỏ lên, nói: "Ta có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không xóa đi hắn đoạn này ký ức, để hắn cho là mình là trong công viên ngủ thiếp đi." Phương Kiện thấp giọng nói. Cái gì? Trịnh Đa Thu kinh ngạc ngẩng đầu, cái kia đôi mắt bên trong rốt cuộc không che giấu được một vòng vẻ kinh ngạc. Thuật thôi miên dù là vẻn vẹn trưng cầu ý kiến vấn đề, cũng đã là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Mà nếu quả thật như Phương Kiện lời nói, có thể xóa đi một đoạn ký ức, đó chính là đạt đến xuyên tạc độ cao. Ở trong đó độ khó tuyệt không phải một hai câu có thể hình dung. Trịnh Đa Thu ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, Phương Kiện cười ha ha, lộ ra nụ cười thật thà. Kỳ thật hắn cũng biết, mình bảo lộ ra năng lực càng mạnh, liền càng phát sẽ để cho người cảnh giác cùng lo lắng. Nếu như là những người khác ở trước mặt, hắn tuyệt đối là có thể giấu riêng bao nhiêu liền giấu riêng bao nhiêu. Nhưng là Trịnh Đa Thu quan hệ với hắn không giống. Chỉ cần có thể đến giúp Trịnh bá bá, hắn cũng không ngại nhiều bộc lộ ra một điểm năng lực đặc thù. Tiểu tử, không cần cùng ta nói đùa, ngươi thật sự có thể làm được à? Chính Đa Thu nghiêm nghị hỏi nói. Phương Kiện nhắm mắt lại, nhớ lại Cao Duy thế giới bên trong có quan hệ với bác sĩ tâm lý đủ loại. Sau một lúc hắn đột nhiên mở ra, cao giọng nói, có thể. Một chữ này chém đinh chặt sắt, phảng phất ẩm chứa lớn lao lực lượng cùng lòng tin. Chính Đa Thu cũng là một cách lăng lệ quả quyết người, hắn tâm tư thoáng nhất chuyển lập tức hạ quyết tâm. Tốt, vậy liền xóa đi trí nhớ của hắn, sau đó đem hắn đưa đến công viên trên ghế. Phương Kiện nhẹ gật đầu, nói, làm như vậy tương đối khó khăn, không thể có bên cạnh người quấy nhiễu, nếu không. Chính Đa Thu không nói hai lời, lập tức là quay người rời đi. Đến trình độ này, hắn cũng chỉ có tin tưởng Phương Kiện cách này một lựa chọn. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Phương Kiện tiến lên hai bước, đi tới nam tử trung niên bên cạnh. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng dán tại trán của đối phương bên trên. Sau một khắc, hai người thế giới tinh thần lập tức kết nối cùng một chỗ. Mà Phương Kiện đối với loại tình huống này đã là quen thuộc. Tại mỗi một lần Cao Duy thế giới hành trình, khi hắn phụ thuộc người ngủ thời điểm, hắn đều sẽ thông qua loại phương thức này đọc đến đối phương ký ức, lấy được đối phương truyền thừa. Lần này, bởi vì lúc quan hệ giữa, cho nên Phương Kiện cũng không có quá nhiều nội dung. Hắn tại đối phương trong trí nhớ nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Tại công viên bên trong bước nhanh đi, là vị trung niên nam tử này tại sau bữa ăn một giờ thường ngày rèn luyện hạng mục. Buổi tối hôm nay, hắn giống như bình thường tại công viên bên trong dọc theo dĩ vãng lộ tuyến bước nhanh đi tới. Nhưng mà, ngay tại hắn trải qua một lương đình thời điểm, đột nhiên có người chui ra. Trên sau ấp của hắn chặt một chút, hắn lập tức chính là mắt nổi đom đóm, ngất đi. Mà khi hắn tỉnh lại thời điểm, đã ở đây cách âm u trong phòng. Phương Kiện thở dài một hơi, đã chỉnh Đa Thu tại lúc đồng thủ liền đã có chuẩn bị, không có để hắn nhìn thấy chính diện. Như vậy đây hết thảy liền dễ làm nhiều. Song não y long 31 chương 288 ước định ký ức. Đồng thời đem kinh nghiệm của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối với Phương Kiện đến nói, xác thực không phải vấn đề gì. Khoảng thời gian này, hắn đã không biết làm bao nhiêu lần, tuyệt đối là xe nhẹ đường quen. Nhưng là, muốn tại đối phương trong trí nhớ làm chút tay chân, đem người ta ký ức xóa đi. Đây tuyệt đối là một hạng mới khiêu chiến. Nếu như không là có chỉnh Đa Thu nguyên nhân, Phương Kiện tuyệt sẽ không lựa chọn làm như vậy. Tuy nói xóa đi ký ức khẳng định so xuyên tạc ký ức muốn đơn giản nhiều. Nhưng thật muốn phó chư vu hành động, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Ui! Tóc trắng! Ra ngoài rồi thời gian lâu như vậy đều không cùng trong cơ thể mình một chính mình khác giao lưu. Lúc này ngẫm lại tựa hồ vẫn còn có chút hổ thẹn. Chuyện gì trong trí nhớ của ngươi? Ta tựa hồ thấy qua lực lượng tinh thần vận dụng một ít thủ đoạn. Không bằng ngươi dạy một chút ta a. Phương Kiện sở dĩ có đề nghị này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn tại tóc trắng mắt đỏ thế giới ký ức thời điểm, liền đã từng thấy qua tình huống tương tự sử dụng cường thế không gì sánh được lực lượng tinh thần, có thể xóa đi đối phương một ít một đoạn ký ức, thậm chí là đối với những ký ức kia tiến hành sửa chữa. Đương nhiên tóc trắng mắt đỏ có lẽ có thể tùy tiện làm được, nhưng Phương Kiện lại liền chưa hẳn có thể được rồi. Đột nhiên, Phương Kiện thân thể có chút cứng đờ, tựa như là chúng một loại nào đó định thân pháp thuật, liền ngay cả trong mắt cũng sẽ không tiếp tục chuyển động. Nhưng mà, nếu như giờ khắc này có người nhìn chăm chú trong mắt của hắn, như vậy liền sẽ phát hiện, tại cái kia trong mắt chỗ sâu, tựa hồ xuất hiện một thế giới thần bí. Người con mắt, kỳ thật nối liền đại não chỗ sâu nhất bí mật. Người đôi mắt, được xưng là cửa sổ tâm hồn, cũng chính là đạo lý này. Lúc này tại ý thức hải của hắn bên trong phảng phất mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Phiến thiên địa này bên trong chỉ có hai người, một cách là trạng thái bình thường Phương Kiện, mà một cách khác thì là cố kia có vô hạn lực lượng tóc trắng mắt đỏ. Lúc này, tóc trắng mắt đỏ mở ra hai mắt, lạnh lùng mà cười. ngươi muốn học tập những năng lực này à? Đúng vậy à. Có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái gì? Ngươi không cần áp chế mình lực lượng, nếu là có cơ hội tiến hành nhiều lần hơn cao duy thế giới lữ hành. Vì cái gì? Đây là điều kiện trao đổi, ngươi có đáp ứng hay không? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khi Phương Kiện nói ra câu nói này thời điểm, hắn hết thảy trước mắt toàn bộ phá diệt. Ý thức lại lần nữa trở về thân thể. Có chút rung động run một cái, Phương Kiện nhìn chung quanh chỉ cảm thấy tâm tình chập trùng, khó mà tự điều khiển. Cái kia tóc trắng mắt đỏ nói cái gì, không cần mình áp chế lực lượng mình, nơi nào có bản sự này a? Bất quá, có một chút tóc trắng mắt đỏ cũng không có nói sai. Đó chính là Phương Kiện đối với ý niệm xuyên qua cao duy thế giới quả thật có một tia lòng cảnh giác. Cho nên tại hắn trong tiềm thức, cũng không có đối với cái này sinh ra cái gì hướng tới tâm. Thậm chí có một tia nhàn nhạt bài xích. Trừ phi là hắn có cấp bách cần, hoặc là quanh người tư duy năng lượng quá mạnh, để hắn không cách nào khống chế. Nếu không Phương Kiện cũng sẽ không chủ động tiến hành xuyên qua. Nhưng là lúc sau, tình huống như vậy tựa hồ phải có điều cải biến. Nhưng vấn đề là, Phương Kiện cho dù là nghĩ phá ra đầu, cũng không hiểu loại này xuyên qua đối với tóc trắng mắt đỏ có chỗ tốt gì. Hắn vì sao muốn đưa ra yêu cầu như vậy đâu? Trong thoáng chốc, trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng ký ức. Cái này ức kỳ thật chính là lực lượng tinh thần phương pháp vận dụng. Không chỉ có xóa đi ký ức thủ đoạn, thậm chí ngay cả sáng tạo cùng xuyên tạc ký ức thủ pháp đều bao hàm ở bên trong. Nhưng là Phương Kiện sau một lúc liền đem từ bỏ. Xóa đi ký ức ngược lại còn tốt, nhưng nếu là muốn từ không sinh có sáng tạo ký ức, đó chính là muôn vàn khó khăn. Không chỉ cần có khổng lồ lực lượng tinh thần làm cơ sở, hơn nữa còn liên lụy đến rất nhiều phương diện. Có thể nói, đây quả thực là một môn mới ngành học, như muốn suy nghĩ thấu tuyệt không phải thời gian ngắn sự tình. Tập trung ý chí. Phương diện lực lượng tinh thần bắt đầu độ cao tập trung. Hắn bắt đầu dung nhập nam tử trung niên thế giới tinh thần bên trong. Trung niên nam tử kia từ khi bị bắt cóc về sau, vẫn ở vào thất kinh bên trong. Hắn sợ hãi, lòng mang sợ hãi. Cho dù là ở trong trí nhớ, cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Phương Kiện âm thầm gọi tốt, dạng này ký ức kỳ thật mới dễ dàng nhất bị che đậy. Thân thể của nhân loại đều có tự ta bảo vệ cơ chế, nếu là bị kinh sợ quá lớn, sẽ tự nhiên đắc hôn mê. Mà nhân loại thiên tính liền là ra thích làm người ta cao hứng tin tức. Về phần những không tốt kia ký ức, nếu là có thể nói, sợ là ước gì muốn ném đến xa xa. Phương Kiện điều động lực lượng tinh thần, từ nam tử trung niên bắt đầu chạy bộ chậm rãi kéo dài. Đến hắn tiến vào cái đỉnh trước đó trong nháy mắt kia, bỗng nhiên xuất thủ, tập trung khổng lồ lực lượng tinh thần che xuống. Thế giới tinh thần bên trong cũng không có âm thanh cùng tia sáng. Nhưng là tại thời khắc này, Phương Kiện ý thức hải lại phảng phất nghe được một tiếng rủa gì tê tê. Âm thanh theo thanh âm kia vang lên, nam tử trung niên sau đó ký ức liền bày biện ra trống sống. Tựa như là máy ghi âm bên trong tẩy mang, đem dây lưng bên trong nội dung toàn bộ rửa ráy sạch sẽ, không còn tồn tại. Nam tử trung niên hôn mê gương mặt bên trên lộ ra một tia thống khổ, nhưng vẻn vẹn trong chốc lát liền đã khôi phục lại. Phương Kiện cũng là lần đầu tiên vận dụng thủ đoạn như vậy, nhưng tâm cảnh của hắn lãnh nhược băng sơn, từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm ba động, mà là dựa theo trong trí nhớ phương pháp từng bước một hoàn thành. Dọc theo nam tử trung niên ký ức tiếp tục quan sát, phía trước không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là khi tiến vào cái đỉnh trước đó, lại là im bặt mà dừng, tựa như là bị người áp đặt đoạn, rốt cuộc không có phản ứng chút nào. Phương Kiện thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi lực lượng tinh thần. Sau lùi lại mấy bước, Phương Kiện mở cửa mà ra. Chính Đa Thu cùng Mộc Tuyết Chính khẩn trương nhìn xem hắn. Thế nào, hẳn là thành công? Phương Kiện mỉm cười nói, Trịnh bá bá, ngươi là tại công viên một lương đình bên trong bắt lấy hắn à? Trịnh Đa Thu trong lòng run lên. Hắn nhưng từ chưa tiết lộ việc này a. Nhưng là sau đó nghĩ đến Phương Kiện thuật thôi miên, lập tức thoải mái. Nói. Không sai. Chính là tại đình nghỉ mát bên ngoài. Tốt. Vậy chúng ta đem hắn đưa đến đình nghỉ mát bên ngoài. Giả vờ như hắn đang ngủ. Sau đó Tuyết tỷ đem hắn kêu lên là được rồi. A, chỉ đơn giản như vậy? Trịnh Đa Thu khó có thể tin hỏi nói. Đúng vậy a, chúng ta có thể nhìn xem phản ứng của hắn, nếu như không có vấn đề, liền xử lý như vậy. Phương Kiện do dự một chút. Nói. Bất quá. Ta cũng là lần đầu tiên làm. Nếu có cái gì bị lộ lời nói. Lập tức đền bù còn là đến kịp. Trịnh Đa Thu trầm ngâm một lát. Nói. Được rồi. Cái này đã là biện pháp tốt nhất. Coi như ngươi biện pháp mất linh. Ta cũng là muốn đem hắn thả đi. Mục Tuyết thấp giọng nói. Trịnh bá bá. Mục tiêu thật không phải hắn. Trịnh Đa Thu xem xét mắt Phương Kiện. Nói. Nếu như thuật thôi miên không có tính sai. Hẳn không phải là hắn. Đã không phải hắn. Đó chính là. Mục Tuyết đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ hưng phấn. Khụ khụ, lần sau sẽ bàn. Phương Kiện liếc mắt. Trong lòng âm thầm oán trách. Ta đều tham dự trong đó. Còn phải ẩn giấu. Vẽ vời thêm chuyện à song não y long 31 chương 289 hồi xuân đường đêm tối. Theo thời gian chuyển về sau. Trong công viên người càng ngày càng ít. Phương Kiện cùng Trịnh Đa Thu đỡ lấy nam tử trung niên đi tới đình nghỉ mát. Nhẹ nhàng đem hắn thả đến bên trong trên ghế ngồi. Từ bên cạnh nhìn qua. Thật giống như một người ngay tại nằm ngáy o o. Nếu như là mùa đông tình huống như vậy tự nhiên sẽ để người hoài nghi. Nhưng là. Tại nóng bức mùa hạ. Tại công viên đình nghỉ mát hạ hóng mát người lại là nhiều vô số kể. Cho nên cũng sẽ không làm cho người ta chú mục. Mộc Tuyết tiến lên. Nhẹ nhàng đẩy hắn. Một chút bất tỉnh. Hai lần bất tỉnh. Mộc Tuyết cũng không hấp tấp. Chính là không ngừng mà thôi động. Lấy dạng này lực nói thôi động. Liền xem như một đầu lợn cũng khó có thể ngủ ngon. Nhưng trung niên nam tử này sưởng sốt giữ vững được hơn 10 phút mới có vẻ thanh tỉnh dấu hiệu. Mộc Tuyết lúc này mới lên tiếng, đại thúc, đại thúc. Trung niên nam tử kia chậm rãi tỉnh lại, trong con ngươi của hắn một mảnh mờ mịt, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Đại thúc, ngài đã thức chưa a a. Nam tử trung niên rốt cuộc phản ứng lại, hắn ngồi ngay ngắn, nhìn xem bốn phía, lẩm bẩm nói cái. Cái gì đại thúc? Hiện tại đã rất muộn. Ngài vẫn là đi về nhà ngủ đi. Nơi này mặc dù mát mẻ. Nhưng là con muỗi nhiều lắm. Mộc Tuyết phất phất tay, liền muốn rời khỏi. A, chờ, chờ chút. Nam tử trung niên vội vàng nói, tiểu cô nương, đây là. Chỗ nào cách này là công viên a? Ta nhìn ngài ngủ thời gian thật dài, cho nên đem ngài đánh thức. Mộc Tuyết tựa hồ có chút bất mãn nói. Nếu như ngài còn muốn tiếp tục ngủ, ta cũng không có cách nào, gặp lại. Nam tử trung niên nhìn xem Mộc Tuyết rời đi, vẫn là một mặt mờ mịt. Hắn quay đầu chung quanh tựa hồ là đang hồi ức, mình làm sao có thể ở chỗ này ngủ tiếp đi. Bất quá. Vô luận hắn nghĩ như thế nào. Ký ức chỗ dừng lại địa điểm chính là hắn tới gần cách đỉnh bước này còn tiếp xuống đi như thế nào tiến cách đỉnh. Đồng thời ngủ tiếp đi trải qua. Lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lắc đầu, nhìn xuống thời gian, hắn lập tức giật nảy mình, lại nhưng đã qua hơn 2 giờ. Hắn một bên bước nhanh hơn đi trở về. Một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh cách đầu. Nhưng trên mặt thần sắc nhưng thủy chung đều là mê mang một mảnh. Khi nam tử trung niên rời đi về sau, Trịnh Đa Thu cùng Phương Kiện từ phủ cận dưới một cây đại thụ đi tới. Phương Kiện, ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì rồi không có? Người này cũng không có vấn đề. Ngươi nói là thành công a? Đúng, hẳn là thành công. Mặc dù hắn lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nhưng như cũ có rất mạnh lực lượng. Tốt, Phương Kiện, lần này làm phiền ngươi. Trịnh bá bá, ngài quá khách khí đi. Ha ha, bất quá ngươi hẳn là nhớ kỹ kỷ luật. Ta biết, lão ba khi còn sống dặn dò qua ta, không hỏi không nói. Biết liền tốt. Trịnh Đa Thu nhẹ nhàng đập hắn một chút, nói, hổ phụ, không khuyển tử. Nói xong, hắn bước nhanh chân, nhanh như chớp đi. Phương Kiện tâm tình trong lúc đó kích động. Từ khi hắn lựa chọn họp y về sau, còn là lần đầu tiên đạt được Trịnh Đa Thu như thế không giữ lại chút nào tán thành. Loại cảm giác này tương đối tốt, so với hắn ca trên lưới đạt được thừa nhận cảm giác đều phải tốt hơn nhiều. Ban đêm về đến trong nhà thời điểm, mẫu thân sớm đã ngủ rồi. Phương Kiện tùy tiện rửa mặt một chút, nằm ở trên giường. Mặc dù hắn còn không có chân chính tiếp xúc Trịnh Đa Thu bản án, nhưng là từ hắn cùng Mộc Tuyết biểu hiện đến xem, trải qua sự tình hôm nay về sau, bọn hắn đã có minh xác phương hướng. Cái này nhưng là một chuyện tốt a. Chỉ bất quá để Phương Kiện cảm thấy hơi tiếc nuối là, đang thúc giục ngủ Trịnh Đa Thu thời điểm, hắn cũng không có đem mấy cái kia bát quái vấn đề nói ra. Hừ, lá gan của mình nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng Mộc Tuyết lá gan lúc nào cũng biến thành nhỏ như vậy. Tùy tiện oán trách vài câu, Phương Kiện nằm ở trên giường lặng lặng đi ngủ. Có lẽ là hôm nay bất phàm kinh lịch để hắn có chút giã rời. Cũng có lẽ là tại chìm vào giấc ngủ trước đó có một loại nào đó chờ mong. Khi hắn chân chính ngủ say về sau, một cỗ vô hình năng lượng trên bầu trời trong đầu của hắn bắt đầu hội tụ. Đồng thời rất nhanh tạo thành một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy vòng xoáy. Sau một khắc, một vòng thần bí năng lượng từ Phương Kiện trong thân thể thoát ly mà ra, đầu nhập vào vòng xoáy bên trong. Mê mang mở mắt, mà liền tại mở mắt trong nháy mắt đó, Phương Kiện thần trí liền lập tức thanh tỉnh lại. Không thể nói chuyện, không thể động, không cách nào trưởng khống thân thể. Loại cảm giác quen thuộc này xông lên đầu một khắc này, liền để Phương Kiện minh bạch mình lúc này tình cảnh. Trong lòng của hắn không khỏi liên tục cười khổ. Vừa mới đã đáp ứng tóc trắng mắt đỏ, buổi tối hôm nay liền lập tức phát sinh ý niệm xuyên qua. Ở trong đó đến tột cùng có cái gì mình không biết liên hệ đâu bất quá. Hắn lập tức thu liếm tâm thần, đem tinh thần đầu nhập vào phụ thuộc người phía trên. Tuy nói không cách nào thông qua con mắt nhìn thấy thân thể của mình, nhưng Phương Kiện lại đã thành thói quen từ ánh mắt đảo qua địa phương đến suy đoán thân ở hoàn cảnh cùng niên đại. Trung quanh vào mắt bài trí nói cho hắn biết, đây là một cái tràn đầy cổ kính gian phòng, mà lại gian phòng cực lớn, cách cục rất tốt. Hiện đại trong thành thị nhân khẩu đông đảo, trừ hào phú nhà bên ngoài, người bình thường ở phòng ngủ phần lớn tại mười mấy bình mét khoảng chừng. Thế nhưng là, Phương Kiện chỉ cần một chút liền có thể xác định cái này phòng ngủ tối thiểu tại 20 bình phương trở lên. Mà lại, hắn trong phòng ngủ không nhìn thấy phòng giữ quần áo cùng phòng vệ sinh. Chỉ có mấy cái gỗ lim chế tạo tủ quần áo. Người kia rời giường, mở ra tủ quần áo, trông thấy bên trong chồng lên chỉnh chỉnh tề tề quần áo thời điểm, Phương Kiện lập tức có một loại dự cảm xấu. Bởi vì bên trong quần áo kiểu dáng rất cổ quái, không có một chút hiện đại gió. Nếu quả như thật mặc loại này quần áo đi ra ngoài, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc. Mặc dù Phương Kiện âm thầm nhắc tới cùng cầu nguyện, nhưng là rất hiển nhiên, hắn hết thảy hy vọng đều thất bại. Cách này phụ thuộc người phi thường thuần thuộc cầm lên một bộ y phục, rất nhanh mặc hoàn tất, sau đó thản nhiên đi ra khỏi nhà. Khi nhìn đến ngoài cửa tình cảnh thời điểm, Phương Kiện âm thầm thở dài một hơi, tuyệt tất cả hy vọng. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Lần này ý niệm xuyên qua, vậy mà đem hắn dẫn tới một cái cùng loại cổ đại minh thanh thời kỳ cao duy thế giới. Trước kia tiến vào cao duy thế giới đều có một cái rất đặc thù rõ ràng. Đó chính là những thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật trên cơ bản đều có thể nghiền ép địa cầu. Nhưng là lần này tới thế giới này lại hoàn toàn tương phản. Điều này cũng làm cho Phương Kiện biết, nguyên lai cao duy thế giới bên trong không chỉ có chưa tới thế giới, hơn nữa còn đã bao hàm qua đi thế giới. Đương nhiên, nơi này cách gọi là tương lai cùng quá khứ, cũng không phải là chỉ thế giới địa cầu, mà là lấy khoa học kỹ thuật làm tiêu chuẩn tới phân chia. Phụ thuộc người trên đường mua bữa sáng, một đường ăn xong, hắn ở chỗ này hiển nhiên là một vị nhân vật có mặt mũi. Tại rất nhiều người lấy lòng âm thanh bên trong đi vào một nhà cửa hàng. Tại hắn tiến vào cửa hàng thời điểm, Phương Kiện lợi dụng khóe mắt quét nhìn, thấy rõ cửa hàng bên trên ba chữ to: Hồi Xuân Đường. Song não y long 31 chương 290 chấn thương bác sĩ hồi xuân đường ba chữ này. Một loại người nước hoa cũng không xa lạ gì. Bởi vì cái này danh từ thực sự là quá thường gặp. Rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều đã từng xuất hiện cái tên này. Mà lại, coi như chưa bao giờ thấy qua nghe qua. Nhưng là tên như ý nghĩa. Tuyệt đại đa số người cũng có thể liếc qua thấy ngay. Phương Kiện trong lòng thầm nghĩ quả nhiên vẫn là một vị bác sĩ a. Vô luận cái này cao duy thế giới xã hội bối cảnh là cái gì, mặc kệ nó khoa học kỹ thuật phát triển đến cái nào trình độ. Nhưng là Phương Kiện chỗ phụ thuộc nhân tuyển. Từ đầu đến cuối đều có cùng một cái thân phận. Đó chính là bác sĩ. Phụ thuộc người chậm ung dung đi vào hồi xuân đường, trên đường đi trưởng quỹ cùng hỏa kế đều tại hướng hắn chào hỏi. Đương nhiên, trưởng quỹ thái độ mặc dù khách khí, nhưng lại có một phần thận trọng. Mà những hỏa kế kia liền không đồng dạng, từng cách đem lưng khom xuống dưới, tựa hồ là hận không thể cho hắn quỳ lại làm lễ dáng vẻ. Phụ thuộc người đi tới một vị trí, vừa ngồi vững, liền có người đưa lên trà nóng. Hắn đối với mấy cái này đãi ngộ tựa hồ là tập mãi thành thói quen, lười nhắc tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi cầm lấy chén trà, hài lòng mà nhấm nháp. Nhưng mà cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lưu thần y. Lưu thần y ở đó không phụ thuộc người chân mày hơi nhíu, nói: chuyện gì như vậy nhao nhao Lưu thần y? Ngoài cửa tới mấy người thủ ngoại thương. Trưởng quỹ gọi ngài, ngài đi xem một chút đi. Một cách thông tuổi hỏa kế bước nhanh mà đến, đê mi thuận nhãn nói: biết. Phụ thuộc người chậm rãi đứng lên, di chuyển lấy bát tự bước mà đi. Động tác của hắn từ đầu đến cuối đều mang một loại lười biếng cảm giác, tựa hồ vô luận như thế nào cũng gấp không nổi bất quá. Nơi này cùng ngoại đường cũng không có mấy bước đường, cho nên dù là hắn chậm nữa cũng là rất mau ra tới. Lúc này, hồi xuân đường bên ngoài có ba cửa tấm. Mỗi một cái cửa trên bảng đều nằm một người. Trên người của bọn hắn máu me đầm đìa, trong miệng ai vu ai kêu đau không thôi. Phương Kiện bây giờ nhãn lực đắt là không hề tầm thường. Dù chỉ là mượn nhờ những người khác khóe mắt liếc qua, cũng có thể làm ra cái đại khái phán đoán. Ba người này thương thế trên người nhìn như sợ người, nhưng đã còn có thể tuyết tuyết kêu đau, đồng thời nghe trung khí mười phần, đã nói lên không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chuyện gì xảy ra? Phụ thuộc người hiển nhiên cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Hắn cũng không có người bình thường bối rối, mà là trầm giọng hỏi nói: Lưu thần y, chúng ta hôm nay trong núi làm việc, không cẩn thận gặp đá lăn, ba người bọn họ bị thương. Tốt, ta đã biết, đến đồng thủ đi. Phụ thuộc người khoát khoát tay, bên cạnh đi tới hai cái học đồ, giúp đỡ hắn bắt đầu xử lý vết thương. Ba người này đều là bị đá lăn làm bị thương. Cũng may hòn đá kia không có vượt trên thân thể của bọn hắn, cho nên chỉ là một chút bị thương ngoài ra. Đương nhiên, từ thương thế của bọn hắn đến xem, có lẽ một ít địa phương còn có nứt xương, thậm chí gãy xương cũng chưa chắc có biết. Chỉ là trên thế giới này cũng không có quang chờ hiện đại thiết bị, cho nên Phương Kiện cũng vô pháp xác định. Bình thường Tây Y gặp được loại tình huống này 8-9 phần 10 đều sẽ thúc thủ vô sách. Bởi vì thiếu khuyết các loại dụng cụ phụ trợ khí chẩn bệnh về sau, bọn hắn căn bản là không nắm chắc được thương thế tình huống cụ thể. Thế nhưng là Phương Kiện lần này phụ thuộc người nhưng căn bản không cần bất luận cái gì dụng cụ. Hắn cái kia hai tay tựa như là có ma lực, tại đau xót chỗ cầm bóp mấy cái, liền đã có phán đoán. Không những như thế, trên tay hắn còn có một loại đặc thù thuốc trị thương. Đem thuốc bột vẩy vào vết thương chảy máu chỗ, cái kia máu tươi lập tức ngưng kết, không còn hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Đương nhiên, loại thuốc này phấn mặc dù có kỳ hiệu, nhưng cũng có được tới tương đương tác dụng phụ. Những bị kia cầm máu người bị thương không có chỗ nào mà không phải là hô to gọi nhỏ, đau đến không muốn sống. Bất quá, nhân loại xã hội thế nhưng là rất nhanh thức thời. Tây y có thể đuổi theo sự phát triển của thời đại bước chân. nghiên cứu ra cái này đến cái khác kiểu mới dụng cụ. Kia là bản lãnh của bọn hắn, cũng là phù hợp thời đại phát triển trào lưu. Mà tới tương phản, trung y nhưng không có cùng loại tiến bộ. Dù là tại xã hội bây giờ, vẫn là ôm thế hệ trước truyền thừa mà không có cái gì kiên quyết tiến thủ. Người thế hệ trước có lẽ có kinh nghiệm, có thể thông qua các loại thủ đoạn tiến hành bệnh tình phán đoán. Nhưng là tuổi trẻ trung y đâu, bọn hắn lại dựa vào cái gì đến phân tích cùng phán đoán bệnh tình tại không có sản xuất ra thích hợp trung y thông dụng thiết bị trước đó. Cái này ngành học đúng là dần dần xuống dốc. Phụ thuộc người nghe lấy bọn hắn, khi thì gật đầu khích lệ hai câu, nhưng khi thì sổ mặt răn dạy hai câu. Rất hiển nhiên, ở trong mắt Phương Kiện đã coi như là cao đại thượng hai cái học đồ. Kinh nghiệm cùng trình độ so với hắn phụ thuộc người đến, vẫn là chênh lệch rất xa. Ngay tại cách này sư đồ ba người thảo luận thời điểm, lại có người tìm tới cửa. Bất quá, lần này chỉ là một người lão hán mang theo hắn hơn 10 tuổi tôn nhi tới. Tiểu hài tử này ở nhà làm giúp, không cẩn thận đau chân, đi không được đường. Phụ thuộc người không nói hai lời, ngồi xổm người xuống, tại tiểu hài tử kia trên chân sờ chỉ chốc lát, đột nhiên dùng sức uốn éo đưa tới. A, tiểu hài tử quát to một tiếng, dọa đến nhảy dựng lên trên mặt đất nhảy tung tăng kêu to. Phụ thuộc người phủi tay, nói tốt. Kia tiểu tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai đau đớn vạn phần chân đã tốt đẹp. Cái này một đối với tổ tôn thiên ăn vạn tạ rời đi. Mà phụ thuộc người chỉ lấy số rất ít chẩn đoán điều trị phí, cũng không có mở ra cái gì thuốc trị thương. Trên một điểm này cũng coi là có rất tốt y đức. Trong ngày này, lúc có bệnh nhân tới cửa, nhưng Phương Kiện lại chú ý tới, tất cả đến nhà bệnh nhân trên cơ bản đều là ngoại thương. Mà hắn mở ra phương thuốc bên trong, mặc dù cũng có uống thuốc, nhưng số lượng không nhiều. Đại đa số dược phẩm đều là bên ngoài thoa làm chủ. Đến tận đây, Phương Kiện đã đoán được cái này phụ thuộc người thân phận. Hắn khẳng định là một vị lấy trị liệu bị thương làm chủ ngoại khoa đại phu. Song não y long 31 chương 291 tổ truyền y thuật trong đêm, phụ thuộc người bình yên thiếp đi. Trải qua một ngày mệt nhọc về sau, người bình thường đều cần giấc ngủ đến khôi phục mình tinh khí thần. Vị này lưu thần y cũng là như thế. Đã hắn không có phát giác được tại trong cơ thể của mình có một cái nhân vật thần bí tinh thần ý niệm phụ thể, hắn liền sẽ không có bất kỳ sợ hãi tâm. Dựa theo thông thường làm việc và nghỉ ngơi, màn đêm vừa xuống liền tự nhiên thiếp đi. Nhưng mà hắn lại không biết, khi hắn lâm vào ngủ say trong nháy mắt đó, ý thức của hắn liền đã mất đi đối với ký ức trường khống. Trí nhớ của hắn cùng kinh nghiệm liền phản phất biến thành một cái bảo tàng khổng lồ. Bỏ mặt Phương Kiện tiến vào, đồng thời đối với những kinh nghiệm quý báu kia muốn gì cứ lấy. Chính như Phương Kiện trước đó sở liệu, vị này lưu thần y quả nhiên là một cái chủ trị bị thương bác sĩ, mà lại ở trong thành phố này hưởng dự lấy cực cao danh vọng. Dù là hắn đối nội khoa cũng không hiểu rõ, nhưng cũng không tổn hao gì uy danh. Bất quá, cổ đại trung y cùng hiện đại y học còn là có khác biệt cực lớn. Thí dụ như hiện đại y học bên trong khâu lại thuật, tại cổ đại trung y liền tương đối ít thấy. Tuy nói cũng có được cùng loại kỹ xảo, nhưng là sử dụng tần suất cực thấp. Cổ đại trung y cũng có được ruột dây tuyến chờ chữa bệnh sản phẩm, nhưng là kỳ thành bản chi cao, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Mà lại hiểu được khâu lại thuật cổ đại bác sĩ đã ít lại càng ít. Tại tuyệt đại đa số vết thương chảy máu tình huống dưới, đều là giải lên đặc chế thuốc bột, sau đó từng tầng bao vây lại. Hậu quả của việc làm như vậy rất dễ dàng gây nên nhiễm trùng. Mà lại tại không có penicillin niên đại, một khi gặp được trọng đại thương thế, người vận mệnh chính là do trời không khỏi mình. Lưu thần ý trị liệu ngoại thương kinh nghiệm đối với Phương Kiện mà nói cũng không có quá nhiều trợ giúp, nhiều nhất chính là đưa đến một chút phán đoán tác dụng. Nhưng là Phương Kiện tại xem trí nhớ của hắn về sau, lại là kinh ngạc phát hiện bọn hắn một nhà tổ truyền nối xương thuật, nhưng lại có thần hồ kỳ thần công hiệu. Đặc biệt là đang thoát cứu trèo chân chờ tứ chi phương diện đều có nhà mình độc môn tâm đắc. Những này tâm đắc tại cổ đại có thể nói là gia truyền chi thuật. Trừ bản gia hạch tâm đệ tử bên ngoài, những họ khác kia học đồ coi như lại lấy lòng, trên cơ bản cũng rất không có khả năng thu hoạch được truyền thừa. Nhưng là khi phương kiện tinh thần ý niệm tiếp quản trí nhớ của hắn về sau, những nội dung này đều bị phương kiện triệt để thu được. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, liên tiếp ba ngày phương kiện phụ thuộc ở trên người hắn thấy được rất nhiều bệnh nhân. Xác minh lấy kinh nghiệm của mình, hắn ở phương diện này lớn có sở hoạch. Ba ngày sau, cái kia thần bí vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, đem phương kiện đưa về thế giới của mình. Chậm rãi mở ra hai mắt, phương kiện ánh mắt quét qua đầu giường đồng hồ báo thức. 5 giờ 45 phút thời gian còn sớm, bất quá cũng có thể rời giường. Hắn duỗi một cái to lớn lưng mỏi, tâm tư nhưng như cũ còn xa vào tại cái kia ba ngày ở giữa đủ loại. Cao duy thế giới tinh thần ý niệm hành trình thật là khiến người ta say mê. Thế giới này một đêm thời gian, liền có thể tại một cái thế giới khác bên trong vượt qua ba ngày lâu. Mà càng thêm huyền diệu là, tại cái kia ba ngày bên trong, hắn còn có thể học tập càng nhiều tri thức cùng năng lực. Loại tình huống này, dù là hắn như thật nói cho những người khác, sợ là cũng rất khó để người tin tưởng a. Lắc đầu, Phương Kiện ngồi dậy. Hắn cũng không có lập tức rời giường, mà là trong đầu đem cái này ba ngày thu hoạch thoáng sửa sang lại một lần. Tại học được một môn năng lực mới về sau, hắn thậm chí có một loại muốn lập tức chuyển tới khoa chỉnh hình xúc động. Bất quá, Phương Kiện còn tính là có một tia lý trí, biết mình liền xem như toại nguyện chuyển tới, cũng là muốn từ cấp thấp nhất thực tập sinh bắt đầu làm lên. Tình huống cam đoan so hiện tại còn muốn kém hơn rất nhiều. Than nhẹ một tiếng, hắn đứng dậy, bắt đầu thông thường rèn luyện. Dư Hội Lượng sắc mặt đen nhánh, biết rõ nói lão tử choáng máu, còn muốn cho lão tử đi phòng cấp cứu. Đây không phải chỉ vào đầu chọc mắng con lừa chọc a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, lớp trưởng, lần này thi viết cuộc thi lão dư thành tích như thế nào a dư? Hội Lượng trong mắt lập tức trở nên đắc ý. Trần Hậu Công sườn sốt một chút, cười nói, thi viết mạnh nhất có cái gì không tầm thường? Chúng ta dù sao vẫn là lâm sàng hệ A Phi. Lâm sàng hệ làm sao vậy? Hàng năm lâm sàng hệ chuyển nội khoa các hệ còn thiếu rồi là rất nhiều A. Bất quá kia cũng là không thích ứng giải phẫu người xoay qua chỗ khác. Nói bậy nói bạ. Phương Kiện khẽ lắc đầu, mặt đối với hai người kia nhàm chán tranh chấp cũng là không thể làm gì. Kỳ thật, hai người bọn họ mắng thì mắng, cũng không có cái gì ác ý. Cuối cùng kỳ thật cũng là bọn hắn hai người vũ trụ. Ăn cơm buổi trưa về sau, Phương Kiện cùng Trần Hậu Công vẫn là đi tới phòng cấp cứu. Mặc dù Dư Hội Lượng lắc lư bọn hắn đi những khoa thất khác nhìn xem, nhưng hai người này nhưng đều là kiên trì bản tâm, không có nhận đến đại mập mạp dụ hoặc, để Dư Hội Lượng vừa vội vừa giận lại không có biện pháp nào. Phòng cấp cứu bên trong vẫn là trước sau như một bận rộn, đặc biệt là ngoại khoa. Vương Triều Dương trực ban phòng liền càng là không có một lát ngừng. Dưới loại tình huống này, Trần Hậu Công tự nhiên là đã được như nguyện mò được làm tiểu phẫu cơ hội. Đương nhiên, những đều là kia nhỏ nhất, như làm sạch vết thương khâu lại loại hình tiểu phẫu. Nếu như hơi có chút khó khăn, Vương Triều Dương coi như to gan cũng là không dám tùy tiện buông tay cho hắn. Phương Kiện ngồi tại Vương Triều Dương phía sau bàn làm việc, nhìn xem cái này đến cái khác bệnh nhân ra ra vào vào. Hắn yên lặng nhìn xem, rất ít nói chuyện, nhưng lại từ đó không ngừng mà hấp thụ kinh nghiệm. Lại là một vị trẻ tuổi tiến đến, hắn ôm một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Thật vất vả đến phiên hắn. Trung niên nhân mở miệng nói, bác sĩ, nhà chúng ta đứa bé này hôm nay đang chơi xếp gỗ thời điểm đột nhiên sẽ không động. Ngài xem một chút đi. Sẽ không động. Vương Triều Dương khẽ giật mình. Tiểu hài tử kia tiến bệnh viện, một mặt không tình nguyện, nhưng mắt to đông ngó ngó, tây nhìn một cái, rõ ràng chính là đa động chứng nha. Song não Y Long 31 chương 292 gan to bằng trời người tuổi trẻ ánh mắt trên người hài tử nhất chuyển. Vội vàng nói. Bác sĩ. Ta nói là tay của hắn. Tay sẽ không động. Vương Triều Dương giờ mới hiểu được tới ánh mắt rơi vào tiểu hài tử trên thân. Tiểu hài tử này trắng trắng mập mập. Nhìn qua mười phần đáng yêu. Nhưng là tay trái từ đầu đến cuối đều rủ xuống ở bên người không nhúc nhích. Loại bệnh trạng này người sáng suốt xem xét. Liền biết là chật khớp. Vương Triều Dương sau lưng Phương Kiện chân mày dương lên, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Hắn mới vừa từ cao duy thế giới bên trong học đến bị thương chi thuật. Lập tức liền chạy ra ngoài một cái cánh tay chật khớp. Đây cũng quá đúng dịp a bất quá. Trong bệnh viện đợi được thời gian dài về sau. Hắn cũng coi là thấy rõ. Rất nhiều trùng hợp có thể làm cho ngươi nghĩ cũng không ra. Vương Triều Dương vấy vấy tay. Vẻ mặt tươi cười hỏi. Tiểu bằng hữu. Tay của ngươi đau nhức a tiểu nam hài nhìn hắn một cái. Toét ra khóe miệng. Hoa một tiếng khóc sống lên. Vương Triều Dương nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Ta không có đáng sợ như vậy đi. Cái này tiểu thí hài thật không hiểu chuyện. Phụ thân của tiểu hài tử một mặt vẻ xấu hổ. Hắn nhẹ nhàng vuốt tiểu nam hài ở phần lưng. Cười khổ nói. Bác sĩ. Nhà chúng ta hài tử sợ người lạ. Thật xin lỗi. Vương Triều Dương đầy đầu hắc tuyến. Nhưng cũng không có cách nào cùng một đứa bé giảng đạo lý. Hắn hít sâu một hơi, khoát tay áo, nói, không có gì. Dừng một chút. Hắn lại nói. Tiên sinh. Cánh tay chật khớp thấy không phải chúng ta bệnh bộc phát nặng khoa. Mà là khoa chỉnh hình. Ngươi không biết a khoa chỉnh hình. Người trẻ tuổi kia đoán chừng cũng chính là chừng 30. Sinh hoạt kinh nghiệm tựa hồ cũng không phong phú. Nghe được Vương Triều Dương vẫn là một mặt mờ mịt. Cánh tay chật khớp hẳn là nhìn khoa chỉnh hình. Ở trong mắt bác sĩ đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là đối với rất nhiều hơn 30 người trẻ tuổi đến nói, bọn hắn căn bản cũng không có cùng loại khái niệm. Ai, bác sĩ thật xin lỗi a. Người trẻ tuổi vỗ một hồi ra đầu, cười khổ nói, chúng ta nhìn thấy hài tử tay sẽ không động, trong lòng liền gấp, cho nên treo khám gấp. Vương Triều Dương khóe miệng có chút co rúm, nói, trong lòng gấp liền treo khám gấp. Như vậy bệnh tim tắc nghẽn có phải hay không cũng muốn chúng ta bệnh bộc phát nặng bác sĩ tới khai đao a khổ khổ. Phương Kiện nhẹ giọng tằng hắn một cái. Vương Triều Dương quay đầu hỏi. Làm gì? Phương Kiện thấp giọng nói. Vương ca. Bệnh tim tắc nghẽn khẳng định là trước đưa đến khám gấp a. Vương Triều Dương khẽ giật mình. Uy hiếp chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó xoay người qua. Nói. Các ngươi cầm hào. Đi khoa chỉnh hình xem một chút đi. Đây không phải cái vấn đề lớn gì. Rất nhanh cũng có thể trị hết. Là. Người trẻ tuổi đứng lên. Phương Kiện lại là trong lòng khẽ nhúc nhích nói chờ một chút, ta xem một chút hài tử. Nếu như giờ phút này thổ thương không là tiểu hài tử, mà là đại nhân, Phương Kiện chưa chắc sẽ nguyện ý nhiều chuyện. Nhưng là. Nhìn thấy một cách đáng yêu tiểu hài tử buông thõng cánh tay không thể động đậy. Còn phải lại đi một lần nữa đăng ký chờ đợi. Hắn liền có chút lương tâm không qua được. Vương Triều Dương nhíu mày. Nhẹ nhàng kéo một chút Phương Kiện. Thấp giọng nói. Ngươi làm gì? Phương Kiện cũng là thấp giọng nói. Vương ca. Ta học qua. Sau đó, hắn đứng lên, không nói lời gì vươn hai tay, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của trẻ con bên trên. Vương Triều Dương cái trán đều rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng mắng to. Ngươi học qua cái sắm a một vòng mấy lúc sau. Phương Kiện lập tức buông tay. Nhưng cái kia cánh tay của trẻ con nhưng không có buông xuống. Mà là vẫn tại mình chuyển động. Hắn tựa hồ cảm thấy làm như vậy rất thú vị. Cho nên trực tiếp mặt mày hớn hở. Ai u. Tốt. Tốt a người trẻ tuổi vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng nói. Tạ ơn bác sĩ. Phương Kiện khoát tay áo. Khóe mắt liếc qua lại là nhìn thấy Vương Triều Dương có chút lúng túng sắc mặt. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ. Nói. không cần khách khí. Con của ngươi là cánh tay trật khớp. Dựa theo quy định của bệnh viện chúng ta, hẳn là từ chuyên nghiệp khoa chỉnh hình đại phu đến giúp hắn trị liệu. Hắn dừng một chút, nói chuyên nghiệp phòng mới có thể đi vào đi nhất chuyên nghiệp trị liệu, cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Nhưng là tiểu hài tử tổn thương không thể kéo, cho nên ta mới đến thử một lần. Đúng hay không à, bác sĩ Vương? Vương Triều Dương sắc mặt hòa hoãn lại, nói, không sai, chúng ta trị liệu cho ngươi, là bởi vì tiểu hài tử duyên cớ. Về sau nếu như gặp lại trật khớp, nhớ kỹ nhất định phải đi khoa chỉnh hình A. Là. Người trẻ tuổi liên tục gật đầu, nói, nhất định đi khoa chỉnh hình, nhất định đi khoa chỉnh hình. Bệnh nhân này không có kê đơn thuốc, tại tiếp hảo cánh tay về sau liền trực tiếp rời đi. Lại nhìn qua mấy cái bệnh nhân, phòng bên trong rốt cuộc yên tĩnh xuống. Bệnh bộc phát nặng chính là như vậy. Nếu như bận rộn, bệnh nhân như ong vỡ tổ tràn vào, lại nhiều bác sĩ cũng là không đủ dùng. Nhưng là có đôi khi cũng có khả năng không rảnh rỗi. So với một ít một ngày bận đến muộn phòng, còn tính là nhẹ nhõm. Phương Kiện, ngươi chừng nào thì học qua nối xương rồi? Vương Triều Dương nhổ một ngụm thở dài, duỗi lưng một cái, hỏi nói. Phương Kiện mỉm cười nói, trong trường học dạy qua a, ngài quên rồi, trong trường học là dạy qua, nhưng đó là dạy học. Vương Triều Dương chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta nhìn ngươi vừa rồi thủ pháp rất nhuần nhuyễn a, không giống là lần đầu tiên thao tác đi. Phương Kiện lắc đầu, nói, không có a, ta là lần đầu tiên vào tay. Lần thứ nhất, thật đương nhiên thật. Phương Kiện cười hì hì nói. Bất quá, trong lòng của hắn lại là thầm nghĩ, cao duy thế giới bên trong lấy được ký ức cùng kinh nghiệm không tính a. Vương Triều Dương lăng lăng nhìn xem Phương Kiện. Hồi lâu sau bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi, thật sự là gan to bằng trời a. Song não y long 31 chương 293 tranh chấp. Phương Kiện khẽ cười cười, nói, tiểu hài tử nhìn xem quá đáng thương, cho nên phụ một tay. Vương Triều Dương lắc đầu thán nói, ta cũng biết tiểu hài tử đáng thương, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi không có chữa khỏi, ngược lại là làm hỏng. Ngươi cho rằng người ta cha mẹ sẽ bỏ qua ngươi? Cười hắc hắc. Phương Kiện nói, cái này không chữa khỏi sao? Hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn giờ phút này có niềm tin tuyệt đối, cho nên mới sẽ quả quyết xuất thủ. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không mạo xưng là trang hảo hán, không biết lượng sức trên mặt đất đi động thủ. Vương Triều Dương bất đắc dĩ nói, ngươi nhà một mảnh nhiệt tâm là chuyện tốt, nhưng là từ sự tình cái nghề này, chú ý cẩn thận mới là đệ nhất. Nếu như ngươi học sẽ không bảo vệ mình, như vậy cuối cùng hạ tràng cũng chỉ có rời đi cái nghề này. Nếu là cái khác thực tập sinh, Vương Triều Dương tuyệt sẽ không như thế mở miệng. Nhưng là Phương Kiện đã cùng hắn tướng làm quen thuộc, mà lại xoa bóp thủ pháp lại tốt, hắn mới có thể đề điểm vài câu. Phương Kiện liên tục gật đầu, nói, Vương ca, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Hắn cười ha hà nói, tối nay có rảnh à, cùng nhau ăn cơm. Vương Triều Dương chừng mắt liếc hắn một cái, cũng không biết tiểu tử này có hay không thật nghe vào. Hắn khoát tay áo, nói, được rồi, hôm nay ta hẹn bạn gái ăn cơm, ngươi bản thân chơi đi. Từ khám gấp phòng trở về, trong văn phòng chỉ còn lại Dư Hội Lượng một người ngồi tại máy tính trước mặt ngẩn người. Bác sĩ đúng là bận rộn, chỉ cần muốn làm sự tình, như vậy trong bệnh viện có việc làm không xong chờ ngươi. Nhưng là, nếu như muốn lười biếng kỳ thật cũng có rất nhiều biện pháp. Đặc biệt là một ít ít lưu ý khoa phòng. Trừ thứ bảy ngày cùng ngày nghỉ lễ bên ngoài, một loại cũng không có nhiều người vào xem. Thông thường mà nói, dạng này không cách nào cho bệnh viện mang đến to lớn hiệu quả và lợi ích. Khoa phòng đều thuộc về bị cắt giảm phạm vi. Nhưng là, làm một tính tổng hợp tam giáp bệnh viện, coi như nhân số ít hơn nữa, một chút khoa phòng vẫn là phải có. Thần kinh nội, khoa bận rộn có tập trung tính, đặc biệt là khu nội trú đến xuống buổi trưa. Trừ phi là có bệnh nhân vào ở, nếu không đều có thể rút ra thời gian dài. Bất quá cũng may mắn như thế, nếu không Phương Kiện cùng Trần Hậu Công hai người lại làm sao có thể đi khám gấp phòng luyện tập. Lão Dư đang làm gì? Dư Hội Lượng loay hoay một chút máy tính, nói, ngươi xem một chút. Phương Kiện xẹp tới, ngắm hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi đang viết luận văn đúng vậy à? Ngươi phát hiện cái này hóa chất, khổ cực như vậy luôn luôn muốn làm điểm chỗ tốt. Dư Hội Lượng nhàm chán nói, các ngươi đi khám gấp phòng luyện tập, công việc này đành phải để ta làm. Luận văn thứ này đối với người ngoài nghề mà nói kia là như là thiên phương dạ đàm. Nhưng là đối với có trí ở đây người mà nói, đó chính là một cái rườm rà lớp biểu công phu. Phương Kiện kỳ thật đã đem đặc hiệu thuốc làm được, nhưng là loại thuốc này Phương lại không cách nào thu hoạch được xã hội thừa nhận. Cho nên, Dư Hội Lượng đành phải dựa theo chương trình từng bậc đến, đầu tiên là ném ra ngoài hóa chất, sau đó liền không có không sai. Đối không có khổng lồ tài lực trèo chống người mà nói, làm đến bước này liền là cực hạn. Tiếp theo nếu có người tuổi nhãn biết châu, đem cái này một cái hóa chất độc quyền mua đi, sau đó ném xuống món tiền khổng lồ tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, dạng này mới có thể thu hoạch được cuối cùng thành công. Bất quá thời điểm đó thành công đã cùng Phương Kiện không có bất cứ quan hệ nào. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, hắn lắc đầu, bất quá cũng là có thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Tiền, hết thảy tất cả đều chỉ vì một vấn đề, đó chính là thiếu tiền. Mà lại, cái này thiếu cũng không phải là từng chút một tiền trinh, mà là lấy ước làm đơn vị khổng lồ tài chính. Lão Dư, cảm ơn ngươi. Phương Kiện nghiêm mặt nói, bất quá, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Hắn dừng một chút, nói, ta sẽ đi xin độc quyền, nhưng là tuyệt không sẽ đem nó bán đi. À, vì cái gì? Dư Hội Lượng buồn bực nói. Ta nhớ được, ngươi không có gì từ đầu tới cuối đặc thù tình kết à? Cái này không có quan hệ gì với tình kết. Phương Kiện chậm rãi nói, ta tin tưởng, ta đã nghiên cứu ra được. Nếu là thành phẩm, vì sao còn muốn cùng người chia sẻ đâu? Thành phẩm Dư Hội Lượng liếc mắt, nói, Phương Kiện, ngươi là choáng váng đầu, vẫn là uống say, không phải liền là một cái hóa chất, tìm được một cái bia điểm à? Khoảng cách thành dược còn có cách xa vạn dặm đâu. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, đang chờ nói chuyện thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Tiểu Phương bác sĩ, ta lại tới quấy rầy ngươi. Ha ha, Lư tiên sinh khách khí, ngài là nói canh sườn đi, thời gian cũ ta đưa cho ngài đi. Phiền phức Tiểu Phương bác sĩ, ta để lái xe chỗ cũ tiếp ngươi. Được. Phương Kiện từ từ đặt xuống điện thoại, yên lặng nhìn xem Dư Hội Lượng. Dư Hội Lượng sắc mặt biến hóa, hắn chậm rãi nói, Phương Kiện, ngươi đừng nói cho ta còn tại cho số 118 bệnh nhân ăn canh. Ngươi như là đã đoán được, làm gì hỏi lại? Phương Kiện nhàn nhạt nói, ngươi điên thật rồi. Cái này tại sao có thể? Dư Hội Lượng gào thét một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, nói, ngươi không phải đã đáp ứng ta không làm chuyện này sao? Ta là đáp ứng ngươi à? Cái kia ngươi nói không giữ lời. Ta đáp ứng ngươi trong bệnh viện không cho hắn canh uống, nhưng là hiện tại hắn về nhà ăn canh đương nhiên không quan hệ rồi. Dư Hội Lượng hít vào một hơi thật dài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hảo bằng hữu vậy mà tại chỗ này cho hắn hạ một cái lồng. Hắn chính muốn báo nổi thời điểm, làm việc phòng đại môn bị người đẩy ra. Trần Hậu Công cười ha hả đi đến. Chỉ cần nhìn hắn cái kia vui vẻ bộ dáng, liền biết hôm nay tại gấp trong phòng khám thu hoạch không ít. À! Phương Kiện! Dư Hội Lượng! Hai người các ngươi làm gì rồi? Trần Hậu Công vừa mới tiến đến liền lập tức cảm nhận được không khí khẩn trương. Hắn kinh ngạc nhìn xem hai người này, một mặt không hiểu. Trong ký ức của hắn, hai người kia thế nhưng là bằng hữu tốt nhất. Mặc dù hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái phú nhị đại, một người bình thường, tại sao lại có tốt như vậy quan hệ? Nhưng là toàn lớp đều biết, nếu như chọc trong bọn họ một cái, liền tương đương với chọc hai người. Dư Hội Lượng miễn cưỡng cười một tiếng, nói, không có gì, ta cùng hắn đang thương lượng, ban đêm đi chỗ nào ăn cơm. Trần Hậu Công lườm bọn hắn một chút, lắc đầu rời đi. Hắn đương nhiên không tin câu nói này, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ xính vào. Làm Trần Hậu Công rời đi về sau, Dư Hội Lượng tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Hắn thán nói: Lão Phương, ta biết ngươi nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng chính là lòng tin 10 phần thời điểm, bất kỳ người nào đều nghe không vô. Nhưng là làm huyên đệ vẫn là phải khuyên ngươi, hiện tại liền thu tay lại đi. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, lao ngục tai ương khẳng định tránh không khỏi. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, ở thời điểm này còn kiên trì khuyên hắn, cái kia mới là thật hảo huyên đệ. Tiến lên, nhẹ nhàng tại Dư Hội Lượng trên bờ vai vỗ một cái, cười nói: Hảo huyên đệ, ngươi đi theo ta. Làm gì ta để cho ngươi? Phương Kiện mặt mỉm cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ có một loại khó mà hình dung lực lượng, chứng kiến kỳ tích. Song não Y Long 31 chương 294 rõ ràng chuyển biến tốt đẹp quen thuộc xa huyện quà vặt. Phương Kiện mang theo Dư Hội Lượng vừa mới vừa đi vào, kia lão bản liền cười nói: Ai ú, lại tới mua canh sườn rồi. Phương Kiện khẽ gật đầu, cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười, nói: Không sai, nhà ngươi canh sườn rất không tệ, cho nên mỗi ngày uống một chút, uống một chung dưỡng sinh ăn ngon đâu. Lão bản thuần thục đem canh chung lấy ra, đổ vào Phương Kiện mang theo trong hộp giữ ấm. Trả tiền rời đi về sau, Dư Hội Lượng sắc mặt từ đầu đến cuối đều là có chút cổ quái. Ai, lão Dư, chúng ta đi cửa sau. Cái gì cửa trước có Lư Tổng lái xe đang chờ, bị hắn nhìn thấy không tốt lắm. Phương Kiện vung vẩy trong tay hộp giữ ấm, nói. Dư Hội Lượng nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhìn không được. Phương Kiện, ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi cho người ta canh sườn chính là cái này đi. Phương Kiện hì hì cười một tiếng, nói: Không sai, chính là cái này a. Ngươi liền xem như lắc lư người, cũng phải nghiêm túc một điểm a. Dư Hội Lượng trợn trắng mắt nói. Ai, người ta cần cũng không phải là thuốc bổ, mà là bên trong đặc hiệu thuốc. Đặc hiệu thuốc Dư Hội Lượng cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Tức giận nói: Chuyện của ngươi thể thí nghiệm còn không có làm qua đâu, liền trực tiếp gọi nó đặc hiệu thuốc. Ai, thật không biết nói ngươi nơi nào đến được tự tin. Phương Kiện cười không nói. Hắn đương nhiên không có cách nào nói cho Dư Hội Lượng tự tin của mình, nhưng thật ra là từ cao duy thế giới mà tới. Tiến ra môn, Phương Kiện từ đặc chế trong tủ lạnh lấy ra bảo tồn hoàn hảo đặc hiệu thuốc. Hắn gia nhập phân lượng cũng không nhiều, quấy nhiễu tại nước canh bên trong trên cơ bản không có khả năng nhìn ra được. Dư Hội Lượng nhìn thấy phân lượng về sau cũng là thoáng thở dài một hơi. Mặc dù hắn cũng biết có chút dược vật chỉ cần cực ít liền có thể đưa người vào chỗ chết, nhưng là bọn hắn tự mình để luyện ra đồ vật to bằng hẳn không có độc tính đi. Số lượng càng ít, kỳ thật liền càng thêm an toàn. Phương Kiện thu thập một chút, nói: Đi. Dư Hội Lượng khẽ giật mình, khóe miệng có chút co rúm, nói: Đi. Vậy nhân ra bên trong đúng vậy a. Ngươi thật có nắm chắc? Dư Hội Lượng liên tục hỏi thăm nói. Ai, ngươi xem liền biết. Phương Kiện hơi không kiên nhẫn, nói: Ngươi đến cùng có đi hay không à? Nếu như không muốn đi lời nói, ta đi một mình. Dư Hội Lượng hung hăng cắn răng một cái, nói: Một đời người, hai huyên đệ, ta không thể nhìn ngươi kế tiếp theo hồ đồ xuống dưới. Cùng đi đi. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, đến cái kia Lư Tổng trong nhà về sau, nhất định phải nhìn xem hiệu quả. Nếu như lão nhân tình huống cùng trong bệnh viện không có gì khác nhau vậy thì thôi, nhưng nếu là có cái gì không tốt dấu hiệu, như vậy liền xem như đắc tội hảo huyên đệ này, cũng muốn để hắn đem thuốc ngừng. Vô luận như thế nào cũng không thể để chuyện này kế tiếp theo lên men xuống dưới. Đương nhiên, Dư Hội Lượng chưa hề nghĩ tới đem sự thật cáo chi Lư ra. Trong lòng của hắn có một cây cái cân. Phương Kiện vô luận làm ra như thế nào hành vi, đều là hảo huyên đệ của mình. Mà cái kia Lư Tổng một nhà, chỉ là người ngoài mà thôi. Phương Kiện mang theo Dư Hội Lượng mới vừa đi ra tiểu khu cửa lớn, chiếc kia sơ 600 liền trực tiếp lái tới. lái xe mặt mũi tràn đầy mang cười xuống xe. Vì hắn mở cửa xe ra. Phương thầy thuốc, vị này là. Nhìn xem cùng nhau lên xe Dư Hội Lượng. Lái xe cũng là một mặt buồn bực. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch. Trước mắt cái này nhỏ bác sĩ cũng không phải mình có thể đắc tội. A, đây là đồng nghiệp của ta cùng Lư Tổng cũng đã gặp. Phương Kiện cười nói, hắn cũng muốn đi xem nhìn lão gia tử gần nhất tình trạng. A, nguyên lai là dạng này tốt, ta hướng Lư Tổng hồi báo một chút. Lái xe một bên phát động xe. Một bên đả thông Lư Kim Nhi điện thoại. Trong chốc lát, hắn để điện thoại xuống nói. Lư luôn nói. Phi thường hoan nghênh. Phương Kiện khẽ gật đầu, hắn đối với Lư Kim Nhi phản ứng cũng không kỳ quái. Làm xe lái vào tiểu khu sau khi dừng lại. Biệt thự cửa lớn lập tức mở ra. Lư Kim Nhi mặt đỏ lên đi ra. Nói. Phương thầy thuốc. Mời đến. Mời đến. Phương Kiện từ trên xe đi xuống cười hỏi. Lư Tổng hôm nay đụng phải cái gì đại hỷ sự cao hứng như vậy. Lư Kim Nhi cười to nói. Còn không phải phụ thân ta. Hắn hôm nay trạng thái rất tốt. Nắm lấy cái ghế đi thời gian rất lâu. Còn không có cảm thấy mệt mỏi đâu. Đây chính là một cái hiện tượng tốt a. Phương Kiện liền giật mình. Hắn tự nhiên minh bạch đây là đặc hiệu thuốc công lao. Nhưng là. Hắn cho lão gia tử phục dụng thời điểm. Vẫn luôn là khống chế liều lượng. Theo lý mà nói. Sẽ không có hiệu quả tốt như vậy à. Cho Lư cao lượng phục dụng đặc hiệu thuốc. Kỳ thật cũng là một loại thí nghiệm. Mặc dù hắn biết tất nhiên có hiệu quả. Nhưng là muốn lục. Loại ra tốt nhất phối trộn phương án. Nhưng vẫn là cần thời gian nhất định. Dư Hội Lượng sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn xem xét mắt Phương Kiện. Trong lòng hãi nhiên. Hẳn là cái này hóa chất thật sự hữu hiệu mấy người tiến vào đại sảnh. Chỉ thấy Lư cao lượng vịn một cái trước ngoặt ghế dựa. Từng bước một khó khăn dục dịch. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến. Lão nhân lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nói. Tiểu Phương bác sĩ tới. Mời ngồi. Tốt, lão gia tử, ngài đi bao lâu? Không lâu, liền một hồi. Lão gia tử, ngài đi một giờ. Bên cạnh bảo mẫu nói, ngài thân thể không tốt lắm, hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Không có việc gì. Ta cảm giác hai ngày này tốt hơn nhiều. Bác sĩ không phải nói. Để ta luyện nhiều một chút. Bảo trì vận động. Dạng này đối với thân thể có chỗ tốt a. Một giờ Dư Hội Lượng đôi mắt hơi sáng. Bước nhanh về phía trước. Trầm giọng nói. Lão gia tử. Ngài đi một giờ vị này Lư cao lượng nằm viện một đoạn thời gian. Cũng coi là hắn nhận biết bệnh nhân một trong. Tuy nói Dư Hội Lượng đối với sự quan tâm của hắn kém xa Phương Kiện. Nhưng cơ bản nhất một chút tư liệu nhưng vẫn là nhớ ở trong lòng. Lư cao lượng nhập viện nguyên nhân. Là ba kinh sân hội chứng tăng thêm. Nhưng là tại nằm viện về sau. Lại ngoài ý muốn kiểm tra ra động mạch lựu. Tuy nói trải qua một tháng tu dưỡng. Giải phẫu tình huống khôi phục tốt đẹp. Nhưng bởi vì thuật hậu không cách nào vận động. Dẫn đến hội chứng ba kinh sân giống như hồ càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhớ kỹ. Tại Lư cao lượng rời đi bệnh viện thời điểm. Hắn nói chuyện đã không còn ăn khớp. Mà là có chút tuyệt đối tiếp theo. Đi đường cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Nhất định phải có người vịn. Thế nhưng là. Lúc này nghe Lư cao lượng nói chuyện. Hắn làm sao cũng vô pháp đem vị lão nhân này cùng vừa xuất viện vị kia liên tưởng cùng một chỗ. Bác sĩ, Lư Kim Nhi tiến lên một bước. Hắn nhận biết Dư Hội Lượng, nhưng lại gọi không ra tên. Đành phải không rõ ràng kêu một tiếng bác sĩ. Ngài nói thời gian dài như vậy vận động. Có phải là chuyện tốt? Dư Hội Lượng thu liếm tâm thần. Nói, vận động đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là quá độ vận động chính là chuyện xấu. Lão gia tử, ngài hẳn là nghỉ ngơi nha. Ồ, Lư cao lượng do dự một chút. Hướng phía Phương Kiện nhìn lại. Nói. Tiểu Phương bác sĩ. Có phải như vậy hay không? Phương Kiện ha ha cười. Nói. Lão gia tử. Sư Huệ Lượng là bạn học cùng lớp của ta, là trường học của chúng ta cao tài sinh, thành tích so ta tốt hơn nhiều. Ngài nói đúng không? Song não Y Long 31 chương 295 định kỳ kiểm tra u. Thất kính thất kính. Lư Cao Lượng lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Dư Hội Lượng, nói, Dư bác sĩ, cũng mời ngồi a. Đạt được lời dặn của bác sĩ về sau, Lư Cao Lượng mặc dù cảm thấy mình còn có thừa lực, nhưng cũng không dám kế tiếp theo mạnh chống. Mấy người trong đại sảnh ngồi xuống, Dư Hội Lượng ánh mắt chuyển động, đi thẳng vào vấn đề nói, lão tiên sinh, ngày xuất viện không bao lâu a? Xuất viện 3 ngày nha. 3 ngày? Dư Hội Lượng bắp thịt trên mặt có chút co quắp một chút. Chỉ là 3 ngày thời gian liền có thể để bệnh tình làm dịu đến loại tình trạng này? Phương kiện để luyện ra cái kia hóa chất đến tột cùng là dược vật vẫn là? Lúc này hắn sốt cuộc có chút minh bạch Phương kiện tại dẫn hắn qua trước khi đến vì sao muốn nói kỳ tích hai chữ này. Cùng 3 ngày trước so sánh, lúc này Lư Cao Lượng biểu hiện đúng là có thể xưng kỳ tích ạ. Đương nhiên, đây là đứng tại bác sĩ góc độ đến nói. Về phần Lư Cao Lượng người bên cạnh mặc dù cũng có thể phát hiện bệnh tình của hắn có rõ ràng cải thiện, nhưng lại cũng sẽ không hiểu trong đó độ khó. Phương Kiện thọc hắn một chút, thấp giọng nói, 6 ngày. A, cái gì? Dư Hội Lượng khẽ giật mình, không có hiểu rõ. Phương Kiện ánh mắt trên hộp giữ ấm khẽ quét mà qua, Dư Hội Lượng cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch tới. Lư Cao Lượng trong bệnh viện cũng đã bắt đầu ăn canh. Như vậy coi như ngày này cũng không phải là 3 ngày, mà là 6 ngày. 6 ngày so 3 ngày, đúng là nhiều gấp đôi thời gian. Nhưng là tại ba kinh sân bệnh chứng này trước mặt, 6 ngày cùng 3 ngày có khác nhau à? Tiểu Phương bác sĩ, ngươi canh? Lư Cao Lượng mắt lom lom nhìn trên bàn hộp giữ ấm, chủ động xách ra. Lư Kim Nghi sắc mặt hơi đỏ lên, không nghĩ ra lão phụ thân vì sao trực tiếp như vậy. Ai, cái kia sợ người ta canh cho dù tốt uống, ngài cũng muốn thận trọng một điểm a. Thế nhưng là, hắn lại không biết nói lúc này Lư Cao Lượng trong lòng loại kia vội vàng cảm giác. Kỳ thật đối với bệnh nhân thân thể hiểu rõ nhất cũng không phải là những người khác, mà là bệnh nhân mình. Bởi vì chỉ có cảm giác của mình mới là nhất xác thực. Lư Cao Lượng tại ba kinh sân bệnh tình tăng thêm về sau, tâm tình vẫn luôn là rất bi quan. Nhưng là từ khi uống Phương Kiện cố ý chuẩn bị cho hắn nước canh về sau, lại phát hiện thân thể của mình càng ngày càng nhẹ nhõm. Mặc dù đầu 3 ngày không có gì biến hóa lớn, nhưng là từ ngày thứ 4 bắt đầu, loại cảm giác này liền trở nên mãnh liệt. Tựa như là một người sốt cao 3 ngày, chịu đựng qua gian nan nhất một đoạn thời gian bắt đầu khôi phục thời điểm, sẽ cảm thấy trạng thái thân thể có rõ ràng cải thiện. Lư Cao Lượng cũng không phải là một cách đồ đần. Đang nhìn qua Phương Kiện thái độ về sau, hắn tự nhiên minh bạch loại sửa đổi này đến tột cùng là duyên cớ nào. Cho nên, hắn đối với Phương Kiện lấy ra canh sườn có không tầm thường khát vọng. Đương nhiên, hắn tuổi già thành tinh, cũng nhìn ra Phương Kiện cố kỵ, tựa hồ là không muốn lộ ra. Cho nên hắn cũng là tiếng trầm phát đại tài, ra vẻ không biết. Phương Kiện đem hộp giữ ấm mở ra, đổ vào đối phương sớm liền chuẩn bị xong canh trong chén. Sau đó nhìn Lư Cao Lượng đem tất cả nước canh uống cái không còn một mảnh. Tại lão nhân ăn canh thời điểm, trong đại sảnh tất cả mọi người là giữ im lặng, phảng phất là hẹn xong. Mắt thấy nước canh uống xong, bảo mẫu đem hộp giữ ấm cùng bát đũa thu hồi rời đi. Lư Kim Nghi mới nói, Tiểu Phương bác sĩ, chúng ta đều đã xuất viện, lại còn muốn phiền toái như vậy ngươi, thật là có lỗi với a. Lư tổng ngài quá khách khí. Phương Kiện ánh mắt đảo mắt một vòng, nói, ngài cũng đã giúp ta. Ai, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiểu Phương bác sĩ, ngươi còn muốn treo trên miệng, đây chính là để ta không đất sung thân. Lư Kim Nghi cười khẽ nói. Dư Hội Lượng nhìn lấy bọn hắn, không biết hai người bọn họ đang đánh cái gì bí hiểm. Khố Viễn Minh sự tình mặc dù là song phương giao dịch, nhưng người biết lại là càng ít càng tốt. Khố Viễn Minh tự nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương. Phương Kiện cũng không phải không che đậy miệng hạng người, cho nên liền ngay cả sư Hội Lượng cũng không biết nói. Bất quá, sư Hội Lượng chỗ chú ý tiêu điểm cũng không phải là chỗ này. Hắn đứng lên, nói: "Lão tiên sinh, ta lần này đến là ứng phương kiện mời, muốn cho ngài làm một cá thể kiểm cùng ước định." Không biết Lư Kim Nghi sắc mặt biến hóa, nói: "Thế nào? Có vấn đề gì a?" Hắn cũng không phải vừa ra nhà tranh người trẻ tuổi, tự nhiên biết bệnh viện quá trình. Theo lý mà nói, bọn hắn những này rời đi bệnh viện người đã cùng bệnh viện không có quá nhiều liên quan. Các bác sĩ trên cơ bản liền coi như không có người này. Phương Kiện mỗi ngày đưa canh thì cũng thôi đi, cái kia dù sao cũng là nhà mình lão nhân yêu cầu. Nhưng là sư Hội Lượng tới cửa làm kiểm tra, vậy liền không bình thường. "A, không phải không phải, ngài không nên hiểu lầm." Sư Hội Lượng vội vàng khoát tay, nói: "Đây chỉ là một hạng phục vụ miễn phí, ngài không cần lo lắng." "Không sao." Lư Cao Lượng khoát tay áo, nói: "Dư bác sĩ, ngươi không cần lo lắng cái gì. Ta ở chỗ này, chỉ cần ngươi nguyện ý, kiểm tra cái gì tùy thời đều thuận tiện." Lư Kim Nghi kinh ngạc quay đầu. Hắn cái này lão phụ thân từ trước đến nay đều là một cái cố chấp người, đồng thời có chút mà giấu bệnh sợ thầy. Bằng không mà nói, cũng không trở thành hắn thúc giục thời gian dài như vậy mới bằng lòng nằm viện. Nhưng là hôm nay lão nhân gia ông ta lại giống như là biến thành người khác, tới cách 180 độ chuyển biến lớn, để hắn đều có chút hồ nghi. Đột nhiên, Lư Kim Nghi trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt tại phụ thân Phương Kiện, sư Hội Lượng trên thân đảo qua, lại quay đầu xem xét mắt phòng bíp ở giữa. Bảo mẫu thanh tẩy bát đũa tiếng nước chảy mơ hồ có thể nghe. Trong lòng của hắn đột nhiên lói lên một cái ý niệm trong đầu, khóe mắt kịch liệt nhảy lên mấy lần. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lư Kim Nghi lắc đầu, muốn đem cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ dứt bỏ. Bởi vì chuyện này nếu như là thật, đối với hắn như vậy nhất quán nhận biết đem sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng xung kích. Nhưng là, trừ lời giải thích này bên ngoài, còn có cái gì nguyên nhân đâu? Dư Hội Lượng như chút được gánh nặng cười một tiếng, nói: "Đã ngài không phản đối, vậy ta bắt đầu." Mặc dù giờ phút này bên trong không có cái gì dụng cụ, nhưng là bất kỳ kiểm tra cũng không bằng bệnh nhân thật sự biểu hiện càng có sức thuyết phục. Dựa theo Dư Hội Lượng chỉ đạo, Lư Cao Lượng làm ra một cái động tác. Những động tác này đối với người bình thường mà nói không có một chút độ khó, nhưng là tại một cách ba kinh sân hội chứng người bệnh trên thân liền biến thành chuyện cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là Lư Cao Lượng một chút cũng không có e ngại, hắn hết sức phối hợp với, đồng thời tại Dư Hội Lượng phụ trợ dưới đem tất cả động tác toàn bộ hoàn thành. Lư Kim Nghi sớm liền đứng lên, hắn cũng không có ngăn cản, mà là tại một bên yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Chỉ là ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, hai tay đã trong lúc vô tình siết chặt. Rốt cục, Dư Hội Lượng kiểm tra hoàn tất, hắn cười nói: "Lão tiên sinh, ngài khôi phục tình trạng tốt đẹp." Hắn quay đầu xem xét mắt Phương Kiện, lại nói: "Ta muốn cùng ngài ước định cố định kiểm tra thời gian, không biết." "Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện." Còn không có đợi Lư Cao Lượng nói chuyện, Lư Kim Nghi liền vượt lên trước nói: "Ngài để điện thoại, lúc nào nghĩ đến, ta để lái xe đón ngài." Đến giờ khắc này, coi như hắn lại ngớ ngẩn, cũng đoán được một tia chân tướng.